Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 42, kỹ thuật của Hàn có được bằng tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ohayong 42, kỹ thuật của Hàn có đu óc bằng tôi không? Nói xong Lục Thiên Bạch cúi người xuống hôn cô. Đôi môi hãn phát ra hơi thở nóng rực như than hồng. Lại mang chút mùi vị bi phần trong đó. Hòa trộn chung với tham luyến. Nó len lỏi vào xúc giác của cô làm cô choáng váng mà khép chặt mét lại. Tiêu Dao bắt đầu thở hổn hển. Tần suất han hôn cô mỗi lúc một sâu hơn. Khi lại nhẹ IGHBF nhàng như lướt sóng. Khi lại mãnh liệt như bão giống. Đầu óc Tiêu Dao có chút bối rối. Cô không biết tại sao. Chỉ mới đó thôi mà cô đã hùa theo hãn rồi. Đôi môi của người đàn ông du ngoạn trên người cô. Lúc này Han mới để ý trên người cô mặc rất nhiều quần áo. Cô mặc vậy không nóng sao? Mặc gì mà nhiều vậy? Nói xong người đàn ông đưa tay lên cởi 1.8150 đọc truyện tại. VITETWAITIA INH 42K thết của Hàn có u ực đàng tài không? Từng cái áo trên người cô ra. Nhưng lại cởi mãi không được. Hàn đua tay lên xé hết quần áo trên người cô ra. Tiêu Dao thấy vậy cổ kéo lại nhưng vân không được. Rất nhanh quần áo trên người cô không còn vật cản trở gì nữa. Lục Thiên Bạch hài lòng cười sau đó đi vào trong cô. Lúc hắn đi vào Tiêu Dao không hề biết. Cô đau kêu lên một tiếng. A, hai tay nằm chặt ga giường ở dưới. Quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lúc càng nhanh, cô có cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa rồi. Ăn gió bên ngoài mỗi lúc một lớn. Bức màn trên cửa sổ bị gió thổi bay tứ phía. Khiến cho không khí trong phòng cũng loạn lên. Giống như cô và Hàn lúc này. Một lúc sau Hàn cúi đầu hung hăng hôn 2.8150 đọc truyện tại. VITETWAITIA chương 42 kỹ thuật của Hàn có được băng tôi không? Lên môi cô. Cả hai cảm thấy cơ thể run lên. Sau đó tựa như rơi vào một đám mây. Bồng bênh êm ái. Một chất lỏng ấm ấp gì đó bắn sâu vào trong cơ thể cô. Lục Thiên Bạch nắm trở lại cạnh cô. Cánh tay vẫn để ở trước người cô. Tiếng thở dốc không còn nữa. Thay vào đó là giọng như bình thường. Nhìn gương mặt của Tiêu Dao thì không vui. Cô không thấy sướng sao? Bộ mặt này là có ý gì? Hừ, anh sẽ thích những thứ người khác ép buộc mình sao? Tiêu Dao đẩy tay người đàn ông ra và bước xuống dưới giường. Lục Thiên Bạch cười, cũng không biết ai lúc này nhiệt tình như vậy. Nhìn thấy cô quấn lấy chăn bước về phía phòng Tam Hàn liền hỏi. Cô đi đâu? 3.8.11.51 đọc truyện tại. VITETWAITIA sâu tinh chương 42 kỹ thuật của Hàn có được bằng tôi không? Là tại anh làm, tôi chỉ hùa theo Tiêu Dao đi đến trước phòng Tam quay đầu lại nói. Tôi đi tắm, hừ. Đây là cô đang chê tôi bẩn. Rất nhanh, lúc Tiêu Dao đi ra đã khoác lên mình bộ quần áo mới. Cô nhìn thấy đống quần áo đã bị người đàn ông kia xé ra và vứt ở dưới sàn. Liền rút ra một kinh nghiệm. Lần sau trước khi đi ngủ chắc chắn sẽ mặc áo dày và khó cởi hơn nữa mới được. Lục Thiên Bạch thấy cô đi ra cũng không biểu hiện gì. Cô lúc này là chê tôi bẩn. Đúng vậy, hừ, sao cô dám? 4.8.1151 đọc truyện tại VITETWAITIAN chương 42 kỹ thuật của Hàn có đu óc băng tôi không? Lục Thiên Bạch thấy cô nằm xuống thì đưa tay ôm cô. Một bên tay vân ve lưng. Người đàn ông kia là người thế nào? Hàn ta có ý gì chứ? Tiêu Dao không thèm quan tâm đến Hàn. Cô nhắm chặt hai mắt lại. Đôi khi nói chuyện với người đàn ông này có thà nhận mình bị câm còn hơn. Lục Thiên Bạch không nhận được câu trả lời từ Tiêu Dao liền cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Kỹ thuật của Hàn có được bằng như tôi không? Nói xong không quên hành động. Liếm nhẹ vào tai cô. Hàn có cảm giác. Hắn thật sự nghiện đôi tai này của cô rồi thì phải. Tiêu Dao rất muốn mang cho Hàn một trận nhưng không được cô phải nhìn. Đường 1151 năm. 8 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 42 kỹ thuật của Hàn có được bằng tôi không? Nhiên, giọng cô kéo dài ra, là giỏi hơn anh rất nhiều lần rồi. Lục Thiên Bạch nghe xong thì lập tức quay người nằm ở trên Tiêu Dao, hai tay để hai bên vai cô, nói thế tôi phải cố gắng rồi. Vừa nói tay vừa cởi bỏ khúc áo ngủ của cô. Làm gì? Tiêu Dao có cảm giác người đàn ông này càng nói chuyện càng khôn nạn. Tri Lục Thiên Bạch cúi người xuống hôn vào xương quai hàm cô. Luyện thêm đó, cô vừa bảo tôi không bằng người đàn ông kia của cô. Anh, Lục Thiên Bạch rất nhanh đã làm cho cô 6.8.1151 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 42 kỹ thuật của Hàn có được bằng tôi không? Không còn mảnh vải trên người. Tiêu Dao nhận ra một điều. Càng thách thức người đàn ông này thì chỉ cô là người chịu khổ mà thôi. Làm nhanh lên một chút. Vừa nghe cô nói xong Hàn liền động thân một cái đi thang vào trong người cô. Ảnh trăng bên ngoài càng lúc càng nhô cao hơn. Chiếu thẳng vào căn phòng. Nơi đôi trai gái đang gần kết lấy nhau không buông. N2, bên tòa nhà đông, trong phòng ngủ tối om không nhìn thấy gì hết. Người đàn ông ngồi dưới đất mở tròn đôi mắt kinh hãi của mình ra, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường. Có lẽ đối với anh chuyện này không hề xa lạ gì. Chỉ là hôm nay người phụ nữ kia 7.8.1151 đọc truyện tại VITETWAITIA ANTI CHURANG 42 kỹ thuật của Hàn co dược bằng tôi không? Hành xử khác mọi khi mà thôi. Tôi không muốn. Cái đó rất đâng. Giọng nói của người đàn ông người phụ nữ quay đầu nhìn cậu con trai đang ngủ cách đó không xa. Nhìn thấy cậu ngủ ngon lành thì ánh mắt sắc lạnh như một tia hồng ngoại nhìn về anh. Không uống không được ngủ. Nói xong cô ta nằm xuống giường. Đắp chăn lại. Người đàn ông nghe thấy vậy sợ hãi đi đến cầm lấy viên thuốc và cốc nước để trên bàn đưa lên môi. Một hơi hết sạch, sau đó nằm xuống chỗ thuộc về mình. Người phụ nữ thấy vậy nụ cười nhếch lên. Chồng à, ngủ ngon. 8.8.1151 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 43 cách coi đặc biệt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Báo thức cũng đã báo rất nhiều lần nhưng Tiêu Dao ngủ trên giường vẫn không chịu dậy. Chắc là tại hôm qua bị người đàn ông kia giày vò không ít. Muốn cử động ngón tay cô cũng cảm thấy khó khăn. Người đàn ông nằm bên cạnh cau mày lại. Tay đẩy đẩy cô mấy cái. Ôn chết đi được. Dậy đi. Nhưng người bên cạnh Hàn giống như một cái xác chết vậy. Không có dấu hiệu muốn thức dậy. Đây là lần đầu tiên Hàn gặp một người như thế này. Ngủ với hắn mà Hàn gọi không chịu dậy. Này, dậy tắt cái thứ ồn ào kia của cô đi. Duy xong người kia vẫn không chịu dậy. Lục Thiên Bạch thấy vậy kéo chiếc chăn đang đắp trên người của cô ra. Một thân hình trăng non nà xuất hiện trước tầm mắt Hàn. Da của cô rất đẹp như trứng gà bóc vậy. Cô đưa người về 1.2.11.51. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 43 cách gọi đặc biệt phía hắn. Lên lúc Hàn mở chăn ra có thể thấy mọi thứ của cô. Lúc Thiên Bạch cũng không ngờ cô lại đẹp đến như vậy. Hôm qua trong bóng tối lên hắn không để ý. Nhưng hôm nay nhìn lại cô thật sự là một kiệt tác mà nhiều người muốn có. Lục Thiên Bạch khó khăn nuốt xuống một ngụm không khí. Ở trước ngực cô vẫn còn mấy dấu hôn mà hôm qua Hàn để lại. Hàn hướng người về phía chiếc điện thoại trên bàn. Đem tất nó đi. Ngoài cửa lại vọng ra tiếng gõ cửa cộng tiếng kêu nhỏ nhẹ của Tiểu Vũ. Lục Thiên Bạch xuống giường mặc áo ngủ vào và ra mở cửa. Vừa mở cửa ra một thân hình nhỏ bé đã vọt vào trong. Cậu đưa hai tay lên vẫy chào hắn. Ba ba, buổi sáng vui vẻ. Con đến để gọi bảo bảo. Lúc này Lục Thiên Bạch mới để ý đến người phụ kia. Cô không có đáp chăn 1.1.1.5.1.2.7 đọc truyện tại VITETWAITIA cách chương.